Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, End of Day tận thế. Chuyện quái gì vậy? Ngay lập tức căng thẳng, Sunny nhìn khỏi Quiet Dancer, vũ công yên lặng, và đưa tay ra, sẵn sàng triệu hồi Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là dùng Shadow Step, bước nhảy bóng tối, để đến căn phòng bí mật bên dưới sàn tháp. Tháp đang rung chuyển, và Cassie ở đó, tại trung tâm của ma thuật Alethea. Cassie cũng khá bí ẩn gần đây. Khó đoán trước. Tuy nhiên, một lát sau, cậu lắc đầu, cảm thấy hơi xấu hổ. Sao cậu lại nghi ngờ cô gái mù? Đó thậm chí là phản ứng đầu tiên của cậu. Thay vào đó, Sunny tập trung vào các cái bóng và quan sát kỹ bên ngoài. Những gì cậu thấy khiến biểu cảm của cậu tối sầm lại. Chuyện gì đang xảy ra? Z đã thức dậy từ giấc ngủ ngắn và đang nhìn cậu. Nét mặt cau có sâu sắc. Effie gần như mất thăng bằng khi tháp rung lên và giờ đang ôm bụng. Cảnh giác, Nephis đã nhảy xuống từ chỗ đang chặt thêm thịt từ xác Great Tyrant. Bảo chúa vĩ đại, ánh lửa trắng lóe lên trong đôi mắt xám sắc sảo của cô. Sunny ngập ngừng một lát. Bên ngoài tháp, những cây thông cổ thụ đang đung đưa. Nghĩa là không chỉ có tháp của Alethea đang rung chuyển, mà toàn bộ hòn đảo. Chết tiệt, Sunny nhận thấy Cassie xuất hiện từ cầu thang dẫn xuống căn phòng bí mật và trả lời. Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ có chuyện xảy ra ở càng ngoại vòng tròn Obelisk, cột đá đen, chết chóc. Chỉ có một nơi duy nhất do Alethea xây dựng mà họ chưa đến trên hòn đảo càng. Nơi bị bao phủ bởi dây leo xanh và trở thành tổ của một nightmare creature. Sinh vật ác mộng, đặc biệt kinh hoàng, tòa nhà cổ đó không nằm trong kế hoạch của Sunny và Cassie. Vì họ không cần gì ở đó. Thực ra, càng không liên quan đến vòng lặp thời gian, bùa chú bảo vệ của tháp, hay con đường giải thoát của họ. Tuy nhiên, nó đóng vai trò quan trọng. Đó là nơi cơ chế giữ Alethea Island, đảo Alethea, bay lơ lửng được đặt. Vì vậy, trừ khi Sunny muốn thả toàn bộ hòn đảo vào trong cơn xoáy, không cần thiết phải chiến đấu với chủ nhân hiện tại của cảng và xâm nhập vào đó. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cơ chế này sẽ bị tổn hại trong cuộc chiến tiêu diệt giữa các tù nhân trên đảo. Nó đã tồn tại nguyên vẹn qua vô số thế kỷ và chưa bao giờ bị hư hại trong bất kỳ vòng lặp nào. Cần một sức mạnh khủng khiếp như thế nào để một sinh vật ác mộng có thể phá vỡ được sự phòng thủ bất khả xâm phạm của bùa chú cổ đại? Một nỗi kinh hoàng cụ thể hiện lên trong tâm trí cậu. Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, chắc chắn là à. Trong một lúc, Sunny tràn ngập nỗi sợ lạnh lùng. Tuy nhiên, nhận thấy hòn đảo không rơi xuống vực thẳm tối đen, cậu bình tĩnh lại một chút. Tôi không nghĩ rằng tổn hại đối với cơ chế lơ lửng là nghiêm trọng. Chắc chỉ bị rung chuyển chút thôi. Ngay lúc đó, tháp lại rung chuyển lần nữa. Lần này, cơn chấn động không mạnh như trước, nhưng họ vẫn cảm nhận được nó. Biểu cảm của Neff trở nên ảm đạm. Dù vậy, đây không phải là tin tốt cho chúng ta. Hòn đảo chưa rơi, nhưng ai dám chắc rằng nó sẽ không xảy ra trong tương lai. Sunny thở dài. Phải, có lẽ chúng ta nên tăng tốc kế hoạch. Các thành viên của nhóm nhìn nhau. Ý của lời nói này rất rõ ràng. Sunny đang nói với họ rằng trận chiến không thể tránh khỏi với Blake. Tai họa mà tất cả họ đã lo lắng và chuẩn bị suốt khoảng thời gian ngắn ngủi này. Giờ đây đã gần kề. Cassie thở dài. Tôi cảm thấy như chúng ta vẫn còn ít nhất vài ngày nữa. Ở lại hòn đảo lâu hơn, có thể sẽ rất nguy hiểm. Sunny gật đầu. Vậy thì chúng ta sẽ hành động trong 2 ngày nữa. Dù kết quả tốt hay xấu, cậu đã nói cho đồng đội tất cả những gì cậu biết về hai Defy Sen. Thánh nhân ô uế, họ đã thảo luận mọi chiến lược khả thi. Giờ đây, tất cả những gì họ cần làm là chuẩn bị tâm lý và bước ra ngoài màn sương lần cuối cùng. Z thở dài và đi đến Dương Tham Lam. Cavertus Coffer, tốt hơn là tôi nên ngừng tiết kiệm những trái cây đó. Cô nói đúng, trước đây, họ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng ở lại trong tháp càng lâu càng tốt. Nhưng giờ đã có một giới hạn rõ ràng về thời gian họ có. Cô vẫn còn một vài trái cây vàng để dành. Vì vậy, việc hấp thụ càng nhiều tinh chất càng tốt để chuẩn bị cho trận chiến là quan trọng hơn là kéo dài thời gian. Không lâu sau, mọi người bắt đầu bận rộn chuẩn bị cuối cùng. Sunny, trong khi đó, tiếp tục giám sát bên ngoài. Hòn đảo rung lên thêm vài lần nữa trong hai ngày tiếp theo. Sương mù cũng ngày càng mỏng dần, cho phép cậu nhìn xa và rộng. Và những gì Sunny thấy, thật sự kinh hoàng. Giờ đây, khi đảo Alethaya gần như đã mất đi tấm màn sương che phủ, nó giống như một chiến trường tàn phá. Khu rừng thông cổ gần như đã biến mất hoàn toàn. Hầu hết những cây này đã bị bẻ gãy hoặc đổ ngã, phủ đầy mặt đất như bụi rậm. Rải rác đó đây, những xác chết khổng lồ nằm la liệt. Xung quanh là các vũng máu lớn, một số bị xé toạc kinh hoàng và bị nuốt chửng một phần. Số khác lại nằm yên lặng và nguyên vẹn một cách kỳ dị. Những mốc quan trọng mà cậu nhớ đã hoặc là bị xóa sổ hoặc biến dạng không thể nhận ra. Không xa lắm, một cánh của Hollow Butterfly, bướm rỗng, bị gãy nằm trên mặt đất. Nhưng phần còn lại của Great Monster, quái vật vĩ đại, không thấy đâu cả. Có vẻ như cậu đã đánh giá thấp sự phẫn nộ nguyên thủy của các Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, bị giam cầm trên đảo. Đến giờ, chỉ còn một số ít trong số chúng những kẻ kinh hoàng và mạnh mẽ nhất còn sống sót. Sunny cũng chứng kiến vài cảnh tượng rùng mình. Kinh hoàng nhất là lúc bình minh ngày thứ hai, khi hình bóng khổng lồ của Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, xuất hiện từ xa. Người khổng lồ thú dữ đang di chuyển chậm rãi. Tuy nhiên, sau đó ả đột nhiên đông cứng lại và ngước lên. Hàng loạt xúc tu từ trên bầu trời đầy mây đổ xuống, tấn công ả như một đợt sóng. Mỗi xúc tu dài hàng trăm mét và mạnh mẽ khủng khiếp đủ để khiến Sunny rùng mình. Devouring Beast đẩy lùi vài xúc tu, nhưng vài xúc tu khác đã quấn quanh tay, eo và cổ của ả, vừa siết chặt vừa cố gắng nhấc ả khỏi mặt đất. Sunny thậm chí còn hy vọng rằng ả sẽ bị tiêu diệt bởi cơn kinh hoàng từ bầu trời. Harvester, kẻ thu hoạch, một tiếng gầm dữ dội rung chuyển cả thế giới. Nhe răng cười điên cuồng, người khổng lồ thu giữ cắn mạnh vào một trong những xúc tu, rồi dồn sức và nắm chặt những cái xúc tu quấn quanh tay mình. Cúi mình xuống, ả gầm gừ và kéo sinh vật ẩn trong đám mây xuống. Mặt đất dưới chân ả nổ tung, tạo thành một hố sâu. Khi Sunny nhìn trong hoảng hốt, một sinh vật ghê rợn từ trên trời hạ xuống, bị kéo xuống một cách tàn bạo. Đó là một khối thịt quằn quại giống như một cánh buồm rách từ xa, hoặc một ngôi sao đen tỏa ra những xúc tu thịt thay vì tia sáng. Hàng chục xúc tu khác lao tới Devouring Beast, nhưng trước khi chúng có thể kịp bẫy ả, người khổng lồ đột ngột cúi xuống, rồi nhảy lên, bay cao hàng trăm mét lên không trung. Ả xé nát Harvester bằng ngón tay của mình, rồi lao xuống khi nắm chặt nó trong tay. Không lâu sau đó, sinh vật kinh hoàng trên bầu trời bị tàn sát hoàn toàn. Những xúc tu của nó bị xé nát và nuốt chửng, cơ thể kinh dị của nó bị hủy hoại không thể nhận ra. Diaisen, thánh nhân ô uế, phải nhận nhiều vết thương khủng khiếp, nhưng kẻ thù của ả đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chưa đầy 10 phút sau, Harvester không còn nữa, ẩn nấp bên trong tháp. Sunny run rẩy, trái tim cậu chĩu nặng, thở dài khe khẽ, cậu nhắm mắt lại và thì thầm. Cái thứ đó, có vẻ chẳng hề đói chút nào. Hết chương.